Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1604, gặp lại cha mẹ. Thì ra ba vị còn có như vậy phong phú trải qua. Bị quan phương chiêu an, sau đó chạy đến đảo Thần Long làm ngục tốt, đặc biệt tạm giam những cái kia thường xuyên trên giang hồ việc ác bất tận người tu hành. Xem đem bọn họ cho cuồng, ỷ vào chính mình có chút bản lãnh, không coi ai ra gì, lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không phải lão gia tử tại, không chừng khi dễ chúng ta cái dạng gì đâu. Bất quá ta cũng có một chuyện không hiểu, ngay sau đó liền lại hỏi, đúng rồi, Lý ca, kia tam kiếm cuồng bên trong có một cái tên nhỏ con, tự xưng là cái gì kiếm tiên Ôn Thụy. Nhìn cũng liền mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, hắn tuổi thật hẳn là rất lớn đi. Không sai, kia Ôn Thụy tu hành chính là một loại phản lão hoàn đồng bản lãnh. Nhìn rất trẻ trung, trên thực tế đã đem gần 90 tuổi. Bất quá hắn như vậy thủ đoạn chỉ là mặt ngoài nhìn trẻ tuổi. Đối với chính mình tuổi thọ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cũng là một già mà không đứng đắn. Không có gì chỗ thần kỳ, mấy tên này hợp lại cùng nhau rất lợi hại, còn đặc biệt nghiên cứu một cái kiếm trận. Bất quá nếu bàn về đơn đả độc đấu lời nói, đoán chừng bọn họ bất kỳ một cái nào đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Lý Chiến Phong nói, cùng Lý Chiến Phong nói chuyện tào lao vài câu, hắn cũng chính là đơn giản an ủi một chút, sau đó nói chờ ta trở lại Thiên Nam Thành sau. Hẹn lên lão hoa bọn họ cùng uống cái rượu, xem như cho chúng ta bày tiệc mời khách, loại trừ một chút trên người đen đủi. Lại nói, cũng là cái kia loại trừ một chút đen đủi, gần nhất luôn là không may, giết cái La Hưởng, còn làm cho như vậy đại nhất nhiễu loạn. Cúp điện thoại sau, ta tiếp tục ôm cánh tay, trên xe chợp mắt, hồi tưởng tại Đông Nam Á phát sinh đủ loại sự tình. Đến nay suy nghĩ một chút, những cái kia quá khứ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Này vừa nhắm mắt, cái thứ nhất nghĩ đến người liền thi ra muội tử, vóc người bốc lửa kia, yếu ớt mỡ đông làn da, khi thì nóng nảy khi thì ôn nhu tính cách. Tỉ mỉ nghĩ lại, này muội tử thật đúng là không sai, nếu như cưới về nhà làm nàng dâu có được hay không đâu. Chuyện này ta cũng không dám nghĩ. Một Thái Lan tổ chức ngầm đại tỷ đầu, cho ta làm nàng dâu, nàng có thể vui lòng từ bỏ nàng tại Pattaya đánh xuống Giang Sơn. Cùng ta qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cho dù là nàng nguyện ý, cha mẹ ta cửa này có thể hay không qua đi đâu. Cho bọn họ tìm nhất dương nàng dâu, mặc dù lớn lên cùng người Hoa không sai biệt lắm, thế nhưng là này ngôn ngữ cũng không thông a. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, ta liền lần nữa bỏ đi ý nghĩ này, chợt liền nghĩ tới Vạn La Tông tại Thái Phương người phụ trách Ngô Quang Quân tới. Vì chúng ta sự tình, cái này Ca Môn Nhi không ít lo lắng hãi hùng, còn đem người nhà của mình đều đưa đến Hoa Hạ, chính mình lưu tại Thái Lan, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đoán chừng hắn đến bây giờ còn đêm không thể say giấc. Không biết Hắc Thủy Thánh Linh giáo lúc nào liền muốn tìm tới cửa. Chờ ta một hồi an định lại, cái kia cùng Ngô Quang Quân gọi điện thoại qua hỏi một chút. Thuận tiện báo cái bình an mới là, lần này, đi Thái Lan, không riêng gì kết thù, còn quen biết không ít bằng hữu, chẳng hạn như cái kia vừa chính vừa tà Vermont thượng sư. Giúp đỡ ta cùng lão hoa một đường chạy trốn tới sao sao sao sao sao sao. Còn có lão vượt biên cảnh rừng trong xà vương Tô Mặc. Đời này còn không biết có thể hay không gặp lại Tô Mặc lão gia tử một mặt. Trên xe, một đường đều đang nghĩ lần này Đông Nam Á tự hành phát sinh đủ loại sự tình. Bất chi bất giác xe cũng đã đến mục đích. Ta tại sông Âm Trấn giang xuống xe. Sau đó đón xe đi Cú Dung Mao Sơn dưới chân, đến Mao Sơn thời điểm, đã là ban đêm, sờ đen ta liền bò tới giữa sườn núi, sau đó tìm phụ trách phía sau núi thủ vệ Mao Sơn người. Bởi vì ta không phải lần đầu tiên đến rồi, Mao Sơn trên dưới đối ta cũng đều nhận biết, ta xuất nhập Mao Sơn, cũng là trải qua Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cho phép. Tự do xuất nhập, không người có thể ngăn. Tại Mao Sơn, trưởng giáo chân nhân nói liền ngày, không người nào dám không tuân thủ. Cho nên phụ trách Mao Sơn phía sau núi thủ vệ người đối với ta là 10 phần khách khí. Chúng ta hàn huyên vài câu sau, bọn họ liền dẫn ta đi Mao Sơn pháp trận kết giới. Sau đó đem ta cho mang theo đi vào, xương trắng lăn lộn bên trong, như rơi núi mây trong lúc đó, phiêu hốt trong lúc đó. Không có vượt qua bao lâu, ta liền đến pháp trận bên trong, lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thần thanh khí sảng, trong này cùng bên ngoài quả thực chính là hai mảnh thiên địa. Linh khí dư giả, rất là thích hợp tu hành, chẳng trách Mao Sơn lịch đại luôn có thể xuất hiện tu vi cực cao nhân vật. Cũng là thiên hạ hôm nay cánh cửa thứ nhất, tại này Mao Sơn bên trong. Trưởng giáo chân nhân cũng không phải là tu vi cao nhất. Nơi này mới thật là tàng long ngọa hổ chỗ. Đã từng ta đi theo Long Nghiêu chân nhân đi qua Mao Sơn âm dương giới, liền gặp qua một địa tiên nhân vật. Chỉ tiếc không nhìn thấy lão nhân ra ông ta chân diện mục. Địa tiên là đạo môn người tu hành trước mắt mà nói cảnh giới tối cao. Bất quá địa tiên cũng có đẳng cấp phân chia. Ta cũng không biết vị kia thần bí cao nhân sẽ lợi hại đến mức nào. Càng không biết Mao Sơn bên trong rốt cuộc còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết cao thủ. Mấy ngàn năm đỉnh cấp đạo môn, thực lực cường hãn, tuyệt không phải ta có khả năng tưởng tượng. Kia hai cái phụ trách thủ vệ Mao Sơn phía sau núi tiểu đạo sĩ đem ta đưa đến Mao Sơn đền thờ phía dưới, cùng ta thi lễ một cái. Trực tiếp thẳng trở về tiếp tục thủ sơn, mà đền thờ gần đây tự có sơn môn hộ pháp Long Xuyên chân nhân đệ tử tại. Dĩ vãng mỗi lần tới đến Mao Sơn, ta đều có thể nhìn thấy Long Xuyên chân nhân, nhưng là lần này lại chưa từng nhìn thấy. Nghe hắn đồ đệ nói, Long Xuyên chân nhân là đi tham gia cái gì trưởng lão hội. Ta cũng không tốt nghe ngóng Mao Sơn sự tình, đành phải thôi. Bất quá Long Xuyên chân nhân đệ tử cũng đều cùng ta nhận biết. Lập tức cho ta thả đi, làm ta tự hành đi Mao Sơn bên trong thị trấn nhỏ. Vừa nghĩ tới rất nhanh có thể nhìn thấy cha mẹ, ta liền bước nhanh hơn, một đường chạy chậm đến liền chạy vội tới cái kia trong trấn. Tìm được cha mẹ an cư chỗ, chờ ta đến nơi đó sau, phát hiện so ta lần trước đến thời điểm còn náo nhiệt. Liền tại bọn hắn lại cái tiểu viện kia bên trong, một đám lão đầu lão thái thái chính vây quanh một máy ghi âm đang nhảy sân rộng múa. Ca khúc kia vẫn là Trên Mặt Trăng, liền nghe được bài hát này thanh cũng cảm thấy vui mừng. Ta vừa tiến vào sân, cha mẹ liền thấy ta, đám kia lão đầu lão thái thái rất thức thời liền rời đi. Cha mẹ nhìn thấy ta thật cao hứng. Dù sao lão cả ngày tử đều không gặp, lôi kéo ta vào nhà, nói là phải cho ta chuẩn bị đồ ăn. Đối với ta làm sự tình, cha mẹ đồng dạng đều sẽ không hỏi nhiều, ta cũng sẽ không theo bọn họ nói, tỉnh bọn họ lo lắng. Bọn họ nếu là biết ta ở bên ngoài làm những chuyện kia, mẹ ta đoán chừng không phải dọa sợ không thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Cho dù là cái gì cũng không nói, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Lão ngụ huyên thuyên cùng ta trò chuyện chuyện nhà, nói này trong trấn người đều rất tốt, đối bọn hắn cũng 10 phần nhiệt tình. Bọn họ cũng rất nhanh dung nhập vào cái này hoàn cảnh lớn bên trong. Duy nhất không tốt chính là cái này Mao Sơn thượng không có điện. Bạch Triển cho mua khối kia sạc pin năng lượng mặt trời, tấm lượng điện tiêu hao rất nhanh. Download những cái kia điện ảnh phim bộ cũng kém không nhiều, mau nhìn xong. Làm ta hôm nào lại cho bọn họ download một ít tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,